Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, làm quen Dương Tiễn. Thông qua huyền quang kính thấy được tràng cảnh chiến đấu kịch liệt. Lý Khắc cùng Thượng Động Bát Tiên cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng vẻ. Mặt, cửu đầu trùng người này, chỉ từ hắn hiển lộ khí tức đến xem, thực lực liền, đạt đến cấp độ thái ất kim tiên. Cường giả như vậy, đặt ở cả Tây Du dọc, đường đều 10 phần hiếm thấy. Người này chính là Bích Ba Đầm Vạn Thánh Long Vương con rể tới nhà. Lại, dính líu đến Long tộc, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bởi vì tế so tài nước quốc bảo Xá Lợi Tử, Đường Tăng hiển nhiên đối với cửu đầu trùng ác ý tràn đầy. Chút nào cũng không có khiến con khỉ cùng chư bát giới dừng tay ý tứ. Con khỉ cùng chư bát giới tốt như vậy vẩy nước tiền thủ, làm sao lại đem hết toàn lực, bọn họ trong tay cửu đầu trùng ăn phải cái lỗ vốn về sau. Một cách tự nhiên liền nghĩ đến hướng ra phía ngoài cầu viện. Dù sao như vậy thao tác, đã 10 phần thành thạo. Lý Khắc khá là động tâm. Cửu đầu trùng người này võ nghệ khá cao sáng. Tỏ a, có thể ở con khỉ cùng lão chư liên thủ không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn chiếm cứ hết sức rõ ràng ưu thế. Rất phù hợp Lý Khắc bồi luyện tiêu chuẩn a. Chẳng qua là, cửu đầu trùng người này lợi hại nhất, vẫn là bản mệnh thần thông. Ít nhất, con khỉ cùng lão chư chính là thua ở bản mệnh thần thông trên tay. Cái này kêu Lý Khắc có chút chần chờ. Hắn trước mắt cùng con khỉ, không sai biệt lắm một vấn đề. Đó chính là, cận chiến thực lực tương đương cường hãn, có thể pháp thuật thần thông, lại là chẳng ra sao cả. Lý Khắc pháp thiên tượng địa cũng chơi tặc lưu. Có thể đồ chơi này vẫn như cũ thích hợp cận chiến. Nếu gặp bản mệnh thần thông tương đương cường hãn, vậy sẽ phải kinh ngạc. Hắn hỏi tham Thượng Động Bát Tiên, có nắm chắc hay không ứng đối bản mệnh thần thông của cửu đầu trùng. Hắn Trung Ly cùng Trương Quả Lão một mặt tự tin. Bọn họ cũng là cách đi sửa đường tuyến. Mặc dù kiêng kỵ bản mệnh thần thông của cửu đầu trùng, vẫn còn không đến mức e ngại sợ hãi. Bọn họ tự tin tự thân pháp thuật cũng đầy đủ ứng đối cửu đầu trùng người này. Vậy còn chờ gì, cùng nhau lên a. Lần này, lưu thủ Sa Chỉ Quốc Vương Thất Đạo Quan biến thành thuần Dương Chân Nhân cùng Thiết Quải Lý, còn có đã lâm vào độ sâu trạng thái bế quan còn lại 4 vị thiên tiên, trải qua dày vò, 4 vị thiên tiên kia đã có không ít cảm ngộ. Sợ là trong đó tu vi cao nhất Hà Tiên Cô, lần bế quan này về sau có thể thuận lợi đột phá cấp độ kim tiên. Về phần mặt khác 3 vị, đoán chừng toàn bộ đạt đến cấp độ thiên tiên đỉnh phong, hẳn không phải là vấn đề. Không phải vậy 3 lần 4 lượt tham gia chuyện Tây Du, chẳng phải là lãng phí một cách vô ích. Lần này, đều không cần con khỉ đích thân đến mời. Lý Khắc hợp thành, cùng Hán Trung Ly cùng Trương Quả Lão, liền chủ động đánh ra đi trước, gặp một lần cửu đầu trùng. Không ngờ, ở nửa đường bên trên vậy mà gặp nhị lang thần Dương Tiễn cùng Hạo Thiên Khuyển tổ hợp này. Hai nhóm người chạm mặt, khá là lúng túng mà nói. Mọi người mục đích nhất trí cũng là vì tham gia chuyện Tây Du, thu được một đợt khí vận gia trí. Đại ca không cần nở nụ cười nhị ca. Cũng may nhị lang thần quân Dương Tiễn bản thân cũng là đạo môn hạch tâm đệ tử đời 3, cùng Hán Trung Ly cùng Trương Quả Lão hết sức quen thuộc, cũng là không cảm thấy lúng túng cái gì. Hán Trung Ly hỗ trợ giới thiệu Lý Khắc. Dương Tiễn khá là tò mò cùng Lý Khắc lễ ra mắt, cười nói, nghe nói đạo môn tân tấn gia vị Phi Hồ Chân Nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên không phải tầm thường. Có rảnh rỗi, không ngại so tài 1-2. Chính hợp ý ta, Lý Khắc cười ha ha nói. Lâu hỏi nhị lang chân quân Thiên Đình chiến thần tên, đã sớm nổi lên so tài trao đổi chi ý. Chẳng qua là đáng tiếc dĩ vãng không có cơ hội phù hợp. Song phương từ riêng phần mình trên người đều cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc, đó chính là chiến đấu cuồng nhân đặc biệt khí chất. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Dương Tiễn tu luyện chính là bát cửu huyền công, đây là Phật môn cấp cao nhất thần hộ pháp công, lấy rèn thể là chủ tu luyện đến cấp độ đỉnh phong, có thể thẳng tới chuẩn thánh chi cảnh. Đương nhiên, bởi vì công này bắt chước vu tộc rèn thể thuật, đi là lấy lực, chứng đạo đường lối, tương đối khó lấy tu luyện, trừ khắc khổ chuyên cần, tốt nhất tăng lên phương thức, cũng là đang kịch liệt trong quá trình chiến đấu đột phá. Lý Khắc tự nhiên không cần nói nhiều, hắn đi chính là tinh khí thần tam, nguyên hợp nhất con đường. Đương nhiên, hiển lộ bên ngoài chính là thuần túy thể tu lộ số. Hắn cũng là lấy thể tu là chủ, công pháp tu luyện bên trong vu môn rèn thể thuật dấu vết hết sức rõ ràng, một cách tự nhiên cũng là tương đương coi trọng chiến đấu đột phá. Từ lúc trước hắn gần như hóa thân chiến đấu cuồng nhân biểu hiện liền biết, hắn đối với có thể cùng thế lực ngang nhau, hoặc là Dương Tiễn thực lực, thế này mạnh hơn một bậc tồn tại tỉ thí so tài. Tương đối sốt ruột tích cực, có ước định này, về sau bầu không khí liền càng thêm hòa hợp. Lý Khắc trực tiếp hỏi, nhị lang chân quân, lần này đi trợ giúp Tây Du một nhóm, đối phó cửu đầu trùng người này hay sao? Các ngươi không phải cũng là đồng dạng? Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Lý Khắc một nhóm, thản nhiên nói, Tây Du khí vận ai cũng muốn kiếm một chén canh, ta tự nhiên là sẽ không khách khí. Lý Khắc mặt mũi tràn đầy thoải mái, hắn liền thích theo như vậy trực sàng hạng người trao đổi. Thấy hắn Trung Ly cùng Trương Quả Lão không có ý lên tiếng, hắn liền trực tiếp hỏi, nhị lang chân quân, không biết ngươi đối với cửu đầu trùng có bao nhiêu hiểu? Nói đến chuyện chính, Dương Tiễn sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, trầm giọng nói, cửu đầu trùng thật không đơn giản, chính là thiên địa dị chủng, huyết mạch cường hãn, bản thân 9 cái đầu đều chiếm một nhóm, bản thân cảnh giới tu vi cũng là tương đương không tầm thường. Tỷ võ nghệ mà nói, ta không sợ chút nào. Lý Khắc nói tương đương bá khí, nói thẳng, chẳng qua là người này bản mệnh thần thông, cũng là phải bản thể 9 cái đầu sử dụng thần thông phép thuật, sợ là không xong ứng đối. Có 2 vị đại tiên ở đây, không cần lo lắng cái này. Dương Tiễn cười nhìn về phía Hán Trung Ly cùng Trương Quả Lão, khẽ cười nói, có chúng ta nhiều cường giả như vậy liên thủ, lượng hắn cũng lật không nổi bao nhiêu gợn sóng, đủ bá khí đủ tự tin. Lời của Dương Tiễn đều nói đến nước này, Lý Khắc tự nhiên cũng sẽ không rơi tự thân khí thế. Về sau đường xá trên cơ bản đều là nói chuyện, võ luận pháp, cũng là cảm thấy tương đương thoải mái. Chờ đến tế so tài nước, cùng đường tăng một nhóm hội hợp về sau, con khỉ trực tiếp kêu gào muốn tiêu diệt cửu đầu trùng tên kia. Chư bát giới lại là đi theo một bên phất cờ hò reo, một bộ xem náo nhiệt không chê. Chuyện lớn diễn xuất, đường tăng lần này, khó được không có người hiền lành tính khí phát tác, mà xem như không có nghe tới. Hiển nhiên trong lòng đối với cửu đầu trùng cũng là tương đương không chào đón. Thấy con khỉ tích cực như thế, Lý Khắc một nhóm còn có Dương Tiễn, đương nhiên sẽ không mất hứng, trực tiếp đi theo con khỉ phía sau đằng vân giá vũ mà lên, chạy thẳng tới Bích Ba Đầm đi. Con khỉ căn bản cũng không quản cái khác, đến Bích Ba Đầm về sau, trực tiếp tại bên ngoài lớn tiếng la mắng, đem cái cửu đầu trùng cho xinh xinh mắng ra. Nha, con khỉ ngươi đây là tới trợ thủ, đảm khí tăng lên a. Cửu đầu trùng tướng mạo anh tuấn, khí chất oai hùng bá đạo, mặt mũi tràn đầy tự tin, ngạo khí tự sinh, riêng là phần khí độ này liền đem Bơ Tiểu Sinh tiểu Bạch Long Bình thường cho so không bằng. Trong tam giới không có mấy cái yêu vương đối mặt con khỉ tăng thêm Dương Tiễn tổ hợp còn có thể mặt không đổi sắc chậm rãi mà nói, cửu đầu trùng chính là một cái trong số đó. Vẻn vẹn phần này đơn sắc đã làm cho Lý Khắc một nhóm coi trọng, đây là có phấn khích biểu hiện a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana,